Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đùa giả làm thật. 8400, đương Emilia Adam một mặt ngọt ngào rúc vào Tôn Phụng Dương trên bờ vai thời điểm. Trợn mắt hốc mồm không chỉ là kéo kéo A Maria, còn bao gồm Vinh Quang cùng Glassware, bao quát Mia nữ sĩ, tự nhiên cũng bao quát Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương nghe được câu này thời điểm, dọa đến quay đầu đi xem Emilia, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều nhìn không ra sơ hở. Emilia Adam biểu hiện phi thường tự nhiên, nàng thậm chí còn ngẩng đầu lên lớn mật cùng Tôn Phụng Dương đối mặt. Kia lửa nóng ánh mắt thật để cho người ta cho là nàng đã cùng Tôn Phụng Dương rơi vào bể tình. Hiện tại chính là như keo như sơn tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Nhưng là Vinh Quang cùng Glassware là hiểu rõ vô cùng Tôn Phụng Dương. Nếu như Tôn Phụng Dương có như thế một người bạn gái, vậy bọn hắn tuyệt đối không thể có thể không biết. Đồng thời Mia cũng hiểu rất rõ Emilia Adam. Emilia Adam mặc dù có bạn trai, nhưng tuyệt đối không phải Tôn Phụng Dương. Trên thực tế Emilia lần này tới nước Đức, ngoại trừ muốn đến xem mình bên ngoài, cũng là nghĩ đến châu Âu giải sầu một chút. Nàng đi theo Spielberg vỗ tới một bộ phim về sau, Spielberg phi thường xem trọng nàng, biểu thị muốn để nàng đi theo mình làm. Có thể có được tên đạo yêu ái là bất kỳ một cái nào diễn viên hy vọng. Nhưng Emilia Adam vận khí có chút hỏng bét. Nàng đi theo Spielberg về sau, xấu vận khí liền bao phủ nàng. Nàng tại năm ngoái một năm đều không có có công việc. Tiếp vỗ tới phim truyền hình còn nửa đường đổi người. Mắt thấy đã 29 tuổi. Sự nghiệp nhưng thủy chung không nóng không lạnh. Nói không nóng lòng đó là không có khả năng. Sự nghiệp lâm vào thung lũng. Tình cảm cũng rất bình thường không thuận lợi. Tại nàng sự nghiệp không tốt thời điểm, nàng và mình bạn trai Darren lợi thêm là cũng sinh ra mâu thuẫn. Hai người bạo phát cãi vã kịch liệt. Tâm tình buồn bực Emilia cái này mới quyết định dứt khoát rời đi nước Mỹ. Đến cố hương của mình châu Âu đến giải sầu một chút. Lại nghe nói nàng yoga lão sư Aloy Toa Mia cũng về tới nước Đức tới qua lễ Giáng sinh. Thế là nàng cũng theo tới rồi. Mia hoàn toàn không nghĩ tới Emilia vậy mà lại trước mặt mọi người tuyên bố mình là Tôn Phụng Dương. Bạn gái, nhưng là rất nhanh. Nàng liền kịp phản ứng hảo tâm Emilia cái này nhất định là tại thay Tôn Phụng Dương xuất khí. Giật mình nhất người hay là kéo kéo A Maria. Nàng vươn đi ra tay dừng tại giữ không trung. Sau đó kinh ngạc mà nhìn trước mắt hai người. Biểu tình kia tựa như là thấy quỷ. Nhưng người nào cũng không phải người ngu. Kéo kéo cũng không phải. Đương nàng nhìn thấy Tôn Phụng Dương vẻ mặt kinh ngạc lúc, nàng liền biết cái này là chuyện gì xảy ra. Thế là trên mặt nàng lần nữa khôi phục tiếu dung. Emilia, ngươi thật không hổ là Hollywood diễn viên. Kỹ xảo của ngươi thật sự là đặc sắc. Nàng ý đồ dùng phương thức như vậy đến vãn hồi không khí ngột ngạt. Nhưng là Emilia Adam lại lắc đầu. Đây cũng không phải là đang diễn trò. Ta đúng là bạn gái của hắn. Nhưng các ngươi trước đó căn bản cũng không nhận biết đi. Người nhìn Dương kinh ngạc biểu lộ, kéo kéo mỉm cười một lần nữa đọng lại. Emilia quay đầu nhìn Tôn Phụng Dương một chút, trên mặt vẫn là nhu tình như nước. Rất xin lỗi, Dương, ta phát hiện, ngay tại vừa rồi, ta đã yêu ngươi, cho nên xin tha thứ ta tự tác chủ trương. Nói xong, nàng dứt khoát hai tay ôm lấy Tôn Phụng Dương gương mặt. Sau đó đưa lên môi đỏ, tới cái thâm tình chậm rãi một hôn. Lần này liền ngay cả Mia đều rất là giật mình, đây cũng không phải là hỗ trợ phạm vi tốt a. Tôn Phụng Dương đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Đối Emilia cái hôn này lộ ra chuẩn bị không đủ. Oa, Vinh Quang kìm lòng không đặng kêu lên tiếng. Glassware cũng bịt miệng lại. Hai mắt trừng lớn. Về phần kéo kéo A Maria biểu lộ thì càng đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Buông ra Tôn Phụng Dương. Emilia mỉm cười chuyển hướng kéo kéo. Hiện tại, kéo kéo tiểu thư, ngươi tin tưởng ta sao? Kéo kéo lồng ngực kịch liệt phập phồng. Qua hơn nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nói với Mia, thật có lỗi. Mia lão sư, ta vừa nghĩ ra ta còn có chuyện, nhất định phải lập tức đi. Nói xong, nàng quay người bước nhanh đi ra phòng luyện công. Rất nhanh lại vang lên lớn cửa đóng lại thanh âm. Nàng đi, phòng luyện công bên trong sau đó lâm vào yên tĩnh. Vẫn là Tôn Phụng Dương đánh trước phá cái này làm cho người lúng túng yên tĩnh. Hắn đối Emilia Adam nói ra, mặc dù ta phải nói tạ ơn, nhưng kỳ thật ngươi không cần. Emilia cười lắc đầu, nếu như ngươi phải cảm ơn ta, vì cái gì không mời ta ăn một bữa cơm đâu. Nói xong, nàng còn xông Tôn Phụng Dương chừng mắt nhìn. Tôn Phụng Dương cũng không phải vinh quang như thế tình cảm ngớ ngẩn. Hắn nhoáng cái đã hiểu rõ tới. Tối thiểu nhất trước mắt vị này Hollywood diễn viên đối với mình cũng không có ác cảm. Lại thời điểm này một cái thân sĩ phải làm gì hắn biết rõ. Thế là hắn làm một cái mời giấu tay xin mời. Không biết ta có hay không có vinh hạnh mời tiểu thư xinh đẹp cùng một chỗ cùng đi ăn tối đâu. Emilia Adam cũng yêu nhã đem mình tay thả đi lên. Bị Tôn Phụng Dương nhẹ nhàng nắm chặt. Đương nhiên, Dương. Đương Tôn Phụng Dương hướng vinh quang cùng Glassoe cáo biệt. Emilia hướng Mia cáo biệt về sau. Bọn hắn dắt tay rời đi. Phòng luyện công bên trong lại lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Lưu lại ba cái người đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì. Xế chiều hôm nay tại trước mặt bọn hắn để sinh sự tình. Cho hắn a xung kích quá lớn. Để bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là Tôn Phụng Dương gặp mình bạn gái trước. Bị bạn gái trước ở trước mặt làm nhục một phen. Tiếp lấy lại là Emilia chủ động dâng nụ hôn. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là Emilia chỉ là làm dáng một chút. Bang Tôn Phụng Dương giải vây. Nhưng là bây giờ hai người vậy mà tay trong tay đi hẹn hò. Thế giới này biến hóa cũng quá nhanh đi. Mia cười lắc đầu. Phá vỡ yên tĩnh. Thật sự là xảo. Emilia vừa vặn gặp điểm tình cảm bên trên vấn đề. Không nghĩ tới Tôn liền xuất hiện. Tôn thế nhưng là một cái cực kỳ tuyệt vời tiểu hòa tử. Nếu như bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau. Vậy cũng đúng một cái chuyện không tồi. Tốt. Để bọn hắn qua thế giới hai người đi thôi. Người muốn cùng ta học yoga. Nàng nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ta muốn khôi phục thân thể ta tính dẻo dai. Vậy ngươi đến đúng rồi. Mia cười híp mắt nói. Ngày mai tới đi. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Ta cũng muốn đi ăn cơm tối. Vinh Quang ngồi tại Glassoe lái xe bên trên. Hai người hướng nhà đuổi. Glassoe đột nhiên hỏi Vinh Quang. Ngươi vì sao lại cảm thấy cái kia Emilia Adam giống như đã từng quen biết. Trước ngươi thật chưa có xem phim của nàng sao. Vinh Quang lắc đầu. Đương nhiên. Ngươi cảm thấy ta có thời gian xem phim sao? Glassoe nghĩ cũng phải a. Vinh Quang mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là tranh tài. Làm sao có thời giờ xem phim a? Mình đi theo hắn hơn nửa năm. Liền chưa từng gặp hắn đi dạo qua phố. Cũng không gặp hắn có cái gì giải trí hoạt động. Vậy ngươi vì sao lại cảm thấy nàng giống như đã từng quen biết? Bởi vì ta nhìn nàng có chút yêu thương a. Yêu thương vì sao lại nhìn quen mắt? Glassoe rất hiếu kỳ. Có lẽ là bởi vì hai người hôm nay hợp tác làm một lần cái kia tự cho là đúng vênh váo tự đắc nữ. Nhân, Glassoe tâm tình cũng không tệ. Cho nên vấn đề của nàng nhiều một chút. Vinh Quang từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua lái xe Glassoe. Hắn không có trả lời vấn đề này. Glassoe gặp Vinh Quang trầm mặc xuống. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Liền cũng không còn truy vấn hỏi đến tột cùng. Đương Vinh Quang cùng Glassoe ngày thứ hai đi tìm Aloy Toa Mia chính thức bắt đầu học tập yoga thời điểm, bọn hắn đã không nhìn thấy Tôn Phụng Dương. Cũng không có thấy Emilia Adam, liền ngay cả Mia cũng không biết Emilia Adam đi đâu. Vinh Quang cùng Glassoe liếc nhau một cái. Lần này chỉ sợ là đùa mà thành thật a. Tôn Phụng Dương có thứ hai xuân. Vinh Quang cũng thật cao hứng. Tiếp xuống hắn muốn làm chính là toàn lực huấn luyện. Mau chóng để thân thể của mình khôi phục bình thường tiêu chuẩn. Tiếc nuối duy nhất chính là bọn hắn không có cách nào về Brazil vấn an bằng hữu cùng qua nhiều. Mà tại trong lúc này, Glassoe rốt cục lấy được FIFA nhận chứng người đại diện giấy chứng nhận. Hiện tại nàng xem như một cái chân chính người đại diện. Tại cầm tới người đại diện giấy chứng nhận về sau, Vinh Quang liền cùng Glassoe chính thức ký kết một phần hợp đồng. Ngươi xem một chút hợp đồng. Glassoe đem chính nàng mô phỏng tốt hợp đồng văn bản đưa cho Vinh Quang. Vinh Quang lại trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Sau đó tại bên A1 cột viết xuống tên của mình. Hắn hành động này để Glassoe có chút giật mình. Ngươi không nhìn sao? Có gì đáng xem? Vinh Quang hỏi lại. Hợp đồng điều khoản, chú ý hạng mục, ngươi liền không lo lắng ta tại hợp đồng bên trong hố ngươi. Glassoe mở to hai mắt nhìn hỏi. Vinh Quang đem hợp đồng đưa cho Glassoe. Ta mới không lo lắng cái kia đâu. Glassoe tiếp nhận hợp đồng, lại không có lập tức cũng ký tên. Nàng quay đầu nhìn xem Vinh Quang đứng dậy. Ngươi đi làm gì? Đi phòng bếp. Glassoe một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến trên hợp đồng. Nhìn xem Vinh Quang ký danh tự. Hắn vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Cũng bởi vì ba ba ta là Godo. Glassoe cúi đầu tại hợp đồng bên B vị trí bên trên ký xuống tên của mình. Đương nàng lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, một chén nước trái cây bị đưa lên. Ta không thể uống rượu, cho nên cầm cái này thay thế. Vinh Quang trong tay kia còn bưng một chén nước trái cây. Glassoe nhận lấy nước trái cây. Làm gì cũng muốn chúc mừng một chút nha. Vinh Quang đem cái chén xông tới, chúc mừng ngươi trở thành một cái chân chính người đại diện. Glassoe trong lòng tự nhủ đây cũng không phải là ta muốn, nhưng nàng vẫn là giơ lên ly pha lê. Cùng Vinh Quang cái chén trên không trung đụng một cái. Hai cái ly đụng vào nhau, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Tạ ơn, nàng thấp giọng nói. Chính thức trở thành người đại diện ngày thứ hai, Glassoe đem Vinh Quang đưa đi Mia nữ sĩ nơi đó tiếp nhận yoga huấn luyện về sau. Cũng không có giống thường ngày như thế lưu đang luyện công trong phòng chờ đợi Vinh Quang, mà là quay người rời đi, đi làm việc chuyện của nàng. Trọn vẹn nửa cái mùa giải, Vinh Quang tại Bundesliga, thậm chí châu Âu đều thanh danh vang dội. Vị này Vinh Quang mang đến to lớn giá trị buôn bán. Nhưng là Glassoe cũng không có lập tức khai phát lợi dụng hắn giá trị buôn bán, mà là phong tồn, tựa như là nhập hầm rượu đồng dạng, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, sẽ càng phát ra thuần hương. Hiện tại, là thời điểm mở ra hầm rượu, mở ra bình này rượu ngon. Glassoe hiện tại muốn bắt đầu phát lực khai phát Vinh Quang giá trị buôn bán. 100 vạn USD, nàng thế nhưng là muốn mau sớm kiếm được tay đâu. Cái này 100 vạn nợ nần, mặc dù Tôn Phụng Dương chưa từng có thúc nàng còn qua, nhưng là đối với Glassoe tới nói, tựa như là một cục đá to lớn, đặt ở lồng ngực của nàng, làm nàng không thở nổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.